Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1126, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 16. Miễn phí chương, đã được Như Nguyện cầm tới địa chỉ Tống Hữu Mạn, lúc này mới lui về sau một bước, về tới an toàn khu vực. Đồng Nghệ bị dọa đến một mực vỗ ngực, lầm bầm lầu bầu an ủi chính mình. Đạt được mục đích, Tống Hữu Mạn không có cùng Đồng Nghệ quá nhiều lãng phí thời gian. Vọt thẳng lấy cổng đi đến, đi không có mấy bước, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, chợt ngừng lại. Tống, Tống tiểu thư, ngài còn có chuyện gì sao? Đồng Nghệ gặp nàng đi, vừa thở dài một hơi, đang chuẩn bị cầm điện thoại cho Hề Ca mật báo, kết quả nhìn thấy Tống Hữu Mạn quay đầu, dọa đến suýt nữa đưa điện thoại di động ném ra ngoài. Tống Hữu Mạn không có nhận Đồng Nghệ, vòng quanh phòng nhìn một vòng, sau đó ánh mắt liền như ngừng lại Đồng Nghệ dây giày bên trên. Một giây sau, nàng liền lôi lệ phong hành quay trở lại đến Đồng Nghệ trước mặt. Khom người, tại Đồng Nghệ đều không có hiểu rõ nàng rốt cuộc muốn làm những gì lúc. Nàng đã đem giày của hắn mang giải khai, cũng rút ra. Tống, Tống tiểu thư, ngài còn muốn náo loại nào đây? Không đợi Đồng Nghệ lời nói xong, hai tay của hắn liền bị Tống Hữu Mạn vịn tại sau lưng. Ngay sau đó hai tay của hắn siết chặt, cổ tay bị Tống Hữu Mạn dùng giày của hắn mang buộc chặt gắt gao. Đồng Nghệ giãy giụa lấy, muốn thoát khỏi trói buộc, cũng không biết Tống Hữu Mạn là thế nào làm được. Hắn lại trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. Tống Hữu Mạn xác định Đồng Nghệ tránh thoát không xong về sau, liền bắt hắn sau cổ áo, trực tiếp ngược lại níu lấy hắn, đi xuống lầu, sau đó tại vạn chúng nhìn chừng chừng cùng trợn mắt hốc mồm bên trong, đem Đồng Nghệ nhét vào trong xe của mình, cầm điện thoại điều ra hướng dẫn, dẫm lên chân ga rời đi sửa xe cửa hàng. Tống tiểu thư, ngài có biết hay không? Ngài đây là bắt cóc. Ta có thể đi cáo ngài bắt cóc. Tống tiểu thư, ta đều nói cho ngài Hề Ca địa chỉ. Ngài làm gì còn không chịu buông tha ta? Tống tiểu thư, chuyên chủ lái xe Tống Hữu Mạn bị trên ghế lái phụ Đồng Nghệ làm cho có chút phiền. Sau đó liền đạp mạnh phanh lại, lung tung rút một nắm lớn khăn tay, nhét vào trong miệng của hắn. Ngươi câm miệng cho ta. Không muốn chờ Hạo Bồi tiếp ngươi lớn lớn lớn lão bản cùng một chỗ bị đánh. Liền cho ta an tĩnh chút. Nói, Tống Hữu Mạn lại đạp chân ga. Nàng xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Đồng Nghệ một mặt ủy khuất núp ở trên ghế lái phụ thụ dạng. Nhịn không được lại mở miệng. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không hứng thú. Chờ ta gặp được ngươi lớn lớn lớn lão bản, ta lập tức đem ngươi thả. Về phần hiện tại, ngươi liền thụ điểm ủy khuất đi, miễn cho ta chưa bắt được ngươi, ngươi ngược lại là trước tiên đem ngươi cho ta thả chạy. Đồng Nghệ ngoặc kép chấm chấm, dựa vào, nữ nhân này làm sao tinh như vậy? Ước chừng nửa giờ sau, Tống Hữu Mạn đi theo hướng dẫn, quấn sai ba lần đường về sau, cuối cùng tìm được Hoa Uyển cư xá. Biệt thự số 3 rất dễ tìm, một mực đi đến lái đến giữa sườn núi. Đã đến, sau khi xe dừng hẳn, Tống Hữu Mạn dắt lấy Đồng Nghệ đi tới cửa trước, đem hắn miệng bên trong khăn tay dùng một mặt buồn nôn thái độ bóp ra đến, ném vào trong thùng rác về sau, liền theo vang lên chuông cửa, núp ở một bên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,